hệ thống cần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ bị bỏng, cô ấy cố ý rụt đầu lưỡi lại rồi mới cắn giòn. Nếu dùng từ giòn thì thật sự khó có thể hình dung được vị của miếng thịt này, phải dùng từ xốp. Răng cắn xuống, lớp vỏ dính lập tức vỡ vụn, vị giòn cực hạn khiến cô ấy quên mất đây là thịt chiên mới ra lò, không nhịn được mà nuốt xuống. A, nóng quá, ôi giời, nóng thì nhổ ra. Trần Nhiễm vừa pha xong nước sốt thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt. Cô nghĩ ngày thường Lưu Thi Hàm nhìn ổn trọng như vậy, sao có thể bị một miếng thịt làm bỏng chứ? Chỉ không dặn dò một câu mà đối phương đã nuốt vào bụng. Nhìn Tống Nhất Phàm đưa thùng rác đến trước mặt mình, Lưu Thi Hàm kiên quyết lắc đầu. Cô ấy vừa không ngừng thổi hơi vào đầu lưỡi, vừa nuốt miếng thịt nóng hổi kia xuống. Đồ ăn ngon như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí. Ngon quá, đây mới chỉ là một nửa thành phẩm. Cô ấy thật sự không dám tưởng tượng, món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt làm xong sẽ ngon đến mức nào. Lát nữa ăn thoải mái, hôm nay làm nhiều, đủ cho mọi người ăn. Pha xong nước sốt, cho dầu nền vào nồi, cho hành, gừng, cà rốt thái sợi, còn có một ít tỏi lát. Trần Nhiễm đảo muôi, dầu trong nồi cùng với các loại rau có màu sắc tươi đẹp được đảo một vòng, đợi hành gừng tỏi vừa dậy mùi thơm thì nhanh chóng đổ thịt đã chiên vào. Tiếp theo, chính là đảo thìa liên tục. Đây là cách làm độc nhất vô nhị của món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt cấp S, nấu nước sốt. Không phải là xào nước đường giấm trước rồi đổ thịt vào để áo nước sốt, mà là đảo muôi liên tục trong nồi, làm cho tất cả các lát thịt không ngừng quay cuồng trong nồi. Đồng thời, đổ đều nước đường giấm đã pha chế vào trong nồi. Mỗi một giọt nước sốt đổ vào nồi đều gặp phải nhiệt độ dầu cao nhất. Mỗi một giọt giấm và thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt gặp nhau đều có thể đảm bảo hương giấm được tỏa ra ở mức độ cao nhất. Như vậy thì mới có thể tái hiện trung thành nhất hương vị của món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt trong thực đơn cấp S. Ăn có vị chua ngọt tiêu chuẩn, nhưng ngửi thì lại chỉ có một mùi chua xộc thẳng vào mũi. Tất cả món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt có thể ngửi thấy vị ngọt đều không thể gọi là chính tông. Mà bí quyết chính tông này chính là phương pháp nấu nước sốt này. Trong hơn một tháng qua, Trần Nhiễm vẫn luôn dùng phương pháp cắt rau bằng bao cát treo để rèn luyện lực cổ tay của mình, cho nên bây giờ mới có thể đảm bảo trong quá trình làm món ăn, mỗi một lần đảo thìa đều duy trì được độ mạnh thống nhất. Dưới sự đảo như vậy, mỗi một miếng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt đều có thể được làm nóng ở mức độ cao nhất, sau đó gặp gỡ nước sốt được tỏa mùi đến mức tận cùng, hòa quyện ra hương vị tuyệt hảo nhất. Đồng thời, cũng chính cách nấu nước sốt như vậy mới có thể làm cho món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt giòn rụm đã chiên lại 3 lần, vẫn duy trì hương vị hoàn mỹ của mình, mà không bị nước sốt ngâm đến mềm. Tuyệt, không biết từ lúc nào Sở Trưởng Cao cũng đã đến, ông ấy còn dẫn theo người, vừa kịp lúc Trần Nhiễm bắt đầu nấu nước sốt. Từ góc nhìn của người ngoài, kỹ thuật như vậy thật sự chấn động. Từng lát thịt giòn rụm mang theo chút màu vàng kim, không ngừng tung bay lên xuống trong nồi. Trong kỹ thuật nấu nước sốt, không chỉ việc đảo thìa cần có kỹ năng, mà tay đổ nước sốt cũng cần phải duy trì ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thìa nước sốt màu nâu vàng từ từ đổ đều xuống, mỗi một lát thịt đều được dưới nước sốt. Từ lúc đầu là mùi thịt, dần dần đến sau đó là cả phòng toàn mùi chua. Tay Trần Nhiễm đảo muôi chưa từng dừng lại, mỗi một lát thịt giòn thơm đã luôn luôn không ngừng quay cuồng từ khi vào nồi. Cho đến khi ra đĩa, toàn bộ nồi thịt vàng óng vội vàng chút xuống đĩa, tạm thời không nói đến mùi hương, thậm chí trong đó có một lát thịt nhỏ, trong quá trình rơi xuống đã nhẹ nhàng gãy làm đôi, chỉ có sợi thịt trắng ở giữa còn dính liền với nhau. Chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được, độ giòn này kinh người đến mức nào. Toàn bộ căn phòng có chút yên tĩnh, cho đến khi không biết ai nuốt nước miếng, lúc này mới như mở ra công tắc âm thanh. Trời ơi! Lần đầu tiên tôi thấy người khác làm thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt, đều phải từ đầu đảo liên tục đến cuối như vậy sao? Không phải đâu, tôi thấy người ta đều nấu nước đường trước, sau đó mới đổ thịt vào. Đây có phải là bí quyết của Nhiễm Nhiễm không? Chúng ta cứ nhìn như vậy. Lưu Thi Hàm nhìn thoáng qua sau lưng Sở Trưởng Cao. Vị này là Trần Nhiễm đang xem nồi khác. Tuy rằng thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt là món ăn cấp S, nhưng cũng không thể chỉ có mỗi món này. Nghe thấy giọng nói của Lưu Thi Hàm, cô ngẩng đầu nhìn, không nhịn được nói. Cô Vương mỉm cười tao nhã, giơ tay đáp lại. Cô ấy trả lời một cách hàm xúc câu hỏi vừa rồi của Lưu Thi Hàm. Tôi chỉ nghe nói qua tay nghề nấu nước sốt của đầu bếp Trần Nhiễm, đây là lần đầu tiên được thấy. Nhưng tôi nghĩ, cho dù có thấy, e rằng người thường cũng khó mà tái hiện lại kỹ thuật này. Trước không nói đến kỹ thuật đổ nước sốt không cần kỹ xảo, chỉ nói đến việc đảo một nồi thịt lớn như vậy trong thời gian dài thì cũng phải có kỹ năng thâm hậu đến mức nào mới làm được. Có kỹ năng nấu nướng thâm hậu như vậy, trong đại đa số trường hợp, chỉ sợ cũng không phải do đi học lén nghề. Lưu Thi Hàm duỗi tay ước lượng một đĩa lớn thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt một chút, cô ấy kinh ngạc phát hiện. Cô ấy không nâng nổi, một đĩa thịt lớn như vậy, cộng thêm trọng lượng của chảo, vậy mà vẫn luôn đảo thìa bằng một tay cho đến khi ra đĩa. Cho dù là cô ấy, một vận động viên thể hình cử tạ lâu năm cũng không làm được, cô ấy có chút khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc Trần Nhiễm đã bỏ ra bao nhiêu công sức để rèn luyện kỹ năng cơ bản. Trần Nhiễm cười cười, từ nhỏ đã luyện, chỉ là quen tay thôi. Cô lưu loát cho món đậu hũ ra đĩa, lại nhanh tay trộn một đĩa rau, tò mò hỏi. Sao cô Vương lại đến đây? Những người khác cũng tò mò nhìn qua. Không phải Phó trưởng Vương Trường đã kiên quyết nói, kiên quyết không cho người ngoài đồn công an đến quấy rầy Trần Nhiễm sao? Có lẽ là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người quá rõ ràng, Phó trưởng Vương Trường không nhịn được ho khan hai tiếng. Thiết bị theo dõi trong đồn của chúng ta cần phải nâng cấp, dù sao thì công trường lớn như vậy, bên cạnh còn có nhiều sinh viên như vậy, chỉ dựa vào mấy cảnh sát nhân dân chúng ta thì cũng không được. Một tuần trước đã nói chuyện với Tổng Giám đốc Vương của công ty Hàng Xương, hôm nay đến để nói chuyện ý định hợp tác. Cô Vương mỉm cười, nhận lấy ánh mắt chú ý của mọi người. Cách chương.